Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 1172, danh chấn các tộc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng trên núi Lạc Hồ, kiếm nhất danh chấn các tộc, cho dù là tất cả nước người võ đạo giới, đối với kiếm nhất đều có nồng nặc vẻ kiêng kỵ, nhất là nước Nhật võ đạo giới những tên kia. Muốn động kiếm một, hơn nữa khó khăn, người này cùng bọn họ nước Nhật võ đạo giới ân oán. Để cho bọn họ nhớ lại đã từng ti kiêu long tướng người thứ nhất Dịch Tiểu Phi. Chẳng qua là kiếm nhất so với thằng nhóc kia, muốn càng thêm có uy hiếp. Người Hoa mới lớp lớp xuất hiện, kiếm nhất chính là tôn giả cảnh, như muốn chu diệt, vậy trong này độ khó lớn hơn không thiếu. Trừ phi là nước Nhật tôn giả cảnh ra tay, bất quá tôn giả cảnh có mạnh có yếu, muốn giết kiếm nhất, ở tôn giả cảnh trong tích lũy ít nhất phải có chút năm tháng. Nếu không thật vẫn khó mà bắt lại người này, kiếm nhất, có thời gian tới dược tộc làm khách một phen, ta dược tộc hoan nghênh ngươi đến. Dù là kiếm nhất đã là tôn giả cảnh, nhưng dược long tử tơ không sợ hãi chút nào. Bởi vì là dược long tử đối với mình có lòng tin. Có dược tộc trợ giúp, hắn có chắc chắn nhập tôn. Được, Dịch Tiểu Phi trả lời. Chỉ có một. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía dược long tử bên người Dịch Âm. Thần sắc bình tĩnh, khẽ mỉm cười dưới. Cũng không có vào giờ khắc này nhận nhau. Nếu biết cô nàng này an toàn, chậm nhất là còn có thời gian hơn một năm. Mình còn không muốn bại lộ, ở ẩn nhẫn một năm, Dịch Tiểu Phi cần toàn tâm toàn ý đối đãi cái này còn dư lại một năm thời gian. 10 năm chi kỳ, đây là Dịch Tiểu Phi tín niệm, đây là Dịch Tiểu Phi cam kết, mình nhất định sẽ đi thực hiện. Xoay người rời đi, cái này vừa rời đi, vang lên Dịch Âm giọng nghi ngờ. Này, ngươi là ai? Kiếm nhất, Dịch Tiểu Phi dửng dưng mở miệng. Sau đó chợt lao ra, từ núi Lạc Hồ ở trên rời đi, cái này rời đi đường đi, không có ai sẽ đi ngăn trở. Thằng nhóc này, thật vẫn là độc lai độc vãng. Đạo Thiên lúc này đi tới Dịch Âm bên người. Đối với kiếm nhất, Đạo Thiên rất coi trọng, có thể kiếm này một là quỷ thần miếu chân truyền người. Nhập tôn giả cảnh, có thể vận dụng ba quỷ thần tướng dạ xoa thân. Cái này đã khiến cho đầy đủ khiếp sợ. Bất quá ở ba quỷ thần tướng trong, dạ xoa thân là nhất là dễ dàng. Sau này già lầu la, còn có sau cùng Atula thân, mới là cường đại nhất thủ đoạn. Ở Đạo Thiên phỏng đoán trong, nếu là kiếm nhất có thể vận dụng Atula thân, cho dù là hắn cũng sẽ không là kiếm nhất đối thủ. Người này khí hậu đã thành. Ở dành cho đối phương một ít thời gian, tên này ở hôm nay ti kiêu võ đạo giới trong, đây tuyệt đối là số một số hai tồn tại. Ông Nội Thiên, hắn là ai? Hắn là kiếm nhất, có 102, trong ti kiêu độc nhất vô nhị kiếm nhất. Đạo Thiên chậm rãi mở miệng nói, bằng vào hắn thân phận, đây đã là đối với kiếm nhất vô cùng đánh giá cao. Vô luận như thế nào? Trận chiến này mới là kiếm nhất chân chính thành danh cuộc chiến. Bại Nhan Nguyên, đoạt xong kiếm, hơn nữa người này trước còn nói muốn tới cửa nhan tộc. Cái này ở Đạo Thiên cảm giác trong, kiếm nhất không giống như là tùy tiện nói một chút, hẳn là thật phải làm ra như vậy sự việc, chính là không biết người này tới cửa nhan tộc là lúc nào. Kiếm nhất, Dịch Âm biết hắn kêu kiếm nhất, vẫn luôn biết. Có thể Dịch Âm vẫn cảm thấy kiếm này một, dành cho nàng một loại cảm giác vô hình. Tiểu Âm, đi thôi, may người không có chuyện gì, nếu không thật không biết nên làm sao hướng tên kia giao phó. Trước nếu không phải kiếm nhất ra tay, con bé này thật vẫn có nguy hiểm rất lớn. Sau đó nói tộc người cũng rời đi, mà người dược tộc ở núi Lạc Hồ ở trên, còn đang chủ trì đại cuộc. Mặc dù trận chiến này kết thúc, nhưng liên quan tới trận chiến này nhiệt chiều vẫn còn tiếp tục. Dẫu sao đây là tôn giả cảnh giao chiến, có thể làm chứng trận chiến này kết quả, không thể nghi ngờ là một kiện tương đương không dễ chuyện. 7 ngày sau, núi Long Đường trên, Tiểu Phi, ngươi nói ngươi thấy em gái. Ở trên núi Long Đường, một cái chú tâm chế tạo trong phòng trúc, nhan như ngọc vẻ kiêu ngạo kinh ngạc vui mừng thần sắc. Mắt đẹp nhìn Dịch Tiểu Phi, không ngừng nháy, thời khắc này nhan như ngọc kích động dị thường. Dẫu sao nhìn Tiểu Phi diễn cảm, đây cũng không phải là chuyện đùa thời điểm. Nàng bây giờ rất an toàn. Hơn nữa nàng so ngươi mạnh hơn. Ti Kiêu Long tướng Dịch Âm, ngươi có nghe nói qua? Dịch Tiểu Phi vừa nói, cười một tiếng, cái đó Dịch Âm, chẳng lẽ nói, Dịch Âm là Uyển Âm cô nàng kia? Nhan như ngọc hai tay che miệng, tỏ ra rất giật mình. Ở gian nhà trong những thứ khác cô nàng cũng là trố mắt nhìn nhau, có một chút không tin. Nàng tại sao không đến núi Long Đường? Chẳng lẽ nói nàng không biết sao? Nhan như ngọc có nhất định nghi ngờ. Tuy là Long tướng, có thể ta cảm giác nàng thủy chung là ở trong đạo tộc. Có lẽ biết ta ban đầu ở nhan tộc bị thương sự việc, nhưng cũng không biết ta ngay tại núi Long Đường. Dịch Tiểu Phi suy nghĩ một chút mở miệng nói, nếu không Uyển Âm liền sẽ không ra tay, cùng nhan tộc Nhan Thông cùng Nhan Huyền giao thủ. Ở Dịch Tiểu Phi suy đoán trong, rất lớn trình độ chính là bởi vì là Dịch Tiểu Phi. Ta đi tìm nàng, Nhan Như Ngọc không kềm chế được kích động, muốn đi trước đạo tộc ở địa phương đó, cùng Lục Huyền oánh gặp mặt. Mà Dịch Tiểu Phi đem Nhan Như Ngọc tay mềm mại bắt, lắc đầu một cái, đang đợi một năm, ở qua một năm thời gian, có thể cùng Uyển Âm gặp mặt. Thế cục hôm nay, Như Ngọc ngươi hẳn rõ ràng. Nhan tộc sao? Không chỉ là nhan tộc, còn có nước Nhật võ đạo giới người. Lần này ở trên núi Lạc Hồ đánh một trận, ta cảm giác được thuộc về nước Nhật võ đạo giới tôn giả cảnh. Nước Nhật võ đạo giới trong, danh tiếng cường đại nhất là Tam Đại Ma Tổ, Thái Ma Tổ, Cổ Ma Tổ, Huyết Ma Tổ. Cái này 3 người, Dịch Tiểu Phi mặc dù còn không có chính mắt thấy qua, bất quá từ trước mắt biết tin tức xem, tuyệt đối là cực kỳ có uy hiếp tồn tại. Được, ta nghe ngươi. Nhan Như Ngọc gật đầu một cái. Cái này quan hệ đến tất cả an ủi. Nhan Như Ngọc sẽ không tự do phóng khoáng. Nếu đã biết Lục Huyền Âm ở trong đạo tộc, hơn nữa con bé này hôm nay cũng lợi hại như vậy, còn có cái gì tốt lo lắng? Đã nhiều năm như vậy không có gặp mặt qua, đang đợi một năm, nàng hoàn toàn chờ nổi. Tiểu Phi, những ngày kế tiếp, ngươi có cái gì dự định? Ở bên cạnh Dạ Mộng Yên không khỏi hỏi. Còn dư lại thời gian, không tới một năm thời gian, Dịch Tiểu Phi quyết tâm các nàng cũng rõ ràng, hơn nữa biết được liền núi Lạc Hồ đánh một trận sau đó. Để cho các nàng đối với Dịch Tiểu Phi yên tâm không thiếu, tạm thời sẽ ngồi ở trên núi Long Đường đợi, làm ta xuống núi lúc này ta không còn là kiếm nhất, mà là Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi đôi mắt lấp lánh có thần, núi Lạc Hồ ở trên mình đả thương Nhan Nguyên, đoạt lại song kiếm đoạt lại, giống như rời nhà đứa trẻ, trở về, được, buổi tối đó rút ra như vậy một chút xíu thời gian bồi chúng ta. Lần này mở miệng là Yasuda Ryoko, đưa tay ra khoa tay múa chân vậy một chút xíu thời gian. Chẳng qua là vậy trong con mắt. Thật muốn ăn Dịch Tiểu Phi, tựa hồ thật lâu không có cùng Tiểu Phi song tu, cùng Dịch Tiểu Phi song tu vui thú, khó tránh khỏi sẽ có nơi hiểu ra. Bây giờ có cơ hội, dĩ nhiên không thể dễ dàng thả qua Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi nhìn Yasuda Ryoko, ở xem người khác, tim của các nàng tư làm sao biết không hiểu, đột nhiên rõ ràng, chỉ có mệt chết trâu. Không có canh xấu địa, may mình thể chất cường hãn, nếu không thật không chọc nổi đám này yêu tinh. bất quá rút ra một chút thời gian bầu bạn như ngọc bọn họ. Làm nghỉ kết hợp song tu một phen, mình cũng có thể bị đúng lúc. Dĩ nhiên chỗ tốt lớn nhất vẫn là như ngọc các nàng. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi đã nhập tôn, nhập tôn thực lực, phản hồi cho Nhan Như Ngọc bọn hắn dương khí, không thể coi thường. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng một cái trên núi Long Đường đi qua nửa năm thời gian. Cái này nửa năm thời gian Dịch Tiểu Phi một mực ở trên núi Long Đường đợi, chưa từng xuống núi qua. Có thể cho dù là không dưới núi, đối với dưới núi hôm nay trong TQ phát sinh đại sự, Dịch Tiểu Phi biết rất nhiều. Đại ca, lần này xuống núi, ta gặp người võ đạo giới, thật tốt giao thủ một phen, trong đó không hề thiếu nhân vật lợi hại. Ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh là vẻ kiêu ngạo, vẻ hưng phấn Dịch Thiên Lang. Dẫu sao võ đạo giới, những cái kia cường đại tộc thị, rất nhiều cũng có thể vận dụng thú hóa thủ đoạn. Chú ý an toàn, Thiên Đình lão tổ để cho ngươi lịch luyện một phen, ngươi cũng hẳn biết đúng mực à. Nhìn Dịch Thiên Lang, Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng. Một chút núi chính là một cái chiến đấu cuồng. Mỗi lần xuống núi trước tốt, thân thể tốt. Sau khi lên núi, cả người là bị thương trở lại. Tên này hoàn toàn là đánh bạc mạc đi chiến đấu. Bất quá Dịch Thiên Lang như vậy hợp lại, thực lực tiến bộ quả thật rất lớn. Hôm nay 9 năm nhiều thời gian, Dịch Thiên Lang cũng đã bước vào đến động hư cảnh. Cùng Man Thiên Đỉnh so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Không hổ là Man Thần Môn trong có thần phẩm huyết mạch người. Ở Man Thần Môn dưới sự giúp đỡ, Dịch Thiên Lang trưởng thành đã rất nhanh chóng. Đại ca, ta trở nên mạnh mẽ một chút, sẽ có thể giúp ngươi đánh Nhan tộc những con chó kia đồ. Dịch Thiên Lang là rất dùng tính nết người. Ở hắn trong mắt mình, đại ca Dịch Tiểu Phi chính là trời, chính là địa. Năm đó Dịch Tiểu Phi ở trong Nhan tộc, hắn đều không cách nào làm bất cứ chuyện gì. Cái này làm cho Dịch Thiên Lang rất là bực bội. Hắn phải đổi, phải mạnh, không ngừng trở nên mạnh mẽ, mới có thể là Dịch Tiểu Phi phân ưu một ít chuyện tình. Tốt lắm, tốt lắm, kêu người Man Thần Môn cho ngươi xử lý một chút thương thế. Bất quá lần này ra giao thủ người võ đạo giới, còn giao thủ qua người nào? Còn có Càng Nam người võ đạo giới. Những tên kia thủ đoạn quỷ dị, có chút khó giải quyết. Trên người ta phần lớn tổn thương, thật ra thì cũng không phải là người võ đạo giới gây thương tích, mà là những cái kia Càng Nam người võ đạo giới. Càng Nam người võ đạo giới, Dịch Tiểu Phi lầm bầm mở miệng nói. Trước đã từng Càng Nam võ đạo giới cùng nước Nhật võ đạo giới liên minh tin tức, mà đây liên minh muốn ở trong TQ tìm được kiếm nhất, từ núi Lạc Hồ đánh một trận. Kiếm nhất nửa năm cũng không có phát hiện người. Nửa năm thời gian tiêu thanh diệt hành động, nhưng liên quan tới kiếm nhất thảo luận nhiệt độ không giảm. Vẫn là có rất nhiều người ở lưu ý kiếm nhất, muốn biết kiếm nhất hôm nay đang làm gì, lại cùng người nào có giao chiến. Đại ca, có vấn đề sao? Không có vấn đề, chờ thêm đoạn thời gian, người cùng ta xuống núi một chuyến. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, một câu nói này nói ra, để cho Dịch Thiên Lang rất là hưng phấn, gật đầu liên tục. Đại ca ngươi phải xuống núi, lúc nào? Ta chuẩn bị thật tốt một chút, bây giờ không xác định, ngươi trước tới xử lý thương thế trên người. Dịch Tiểu Phi đối với Dịch Thiên Lang vẫy tay tỏ ý nói. Sau đó Dịch Thiên Lang liền rời đi, đi tìm người Man Thần Môn xử lý thương thế, mà Dịch Tiểu Phi một người đứng, vươn người một cái. Đối với Dịch Thiên Lang hiếu chiến, có lúc cũng cưỡng bức không biết làm sao. Bất quá xuống núi cuộc sống, quả thật cần phải thật tốt kế hoạch một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-noi-tang-nong-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu.